Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 73-2, không biết điều 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lâm Mai U, bà Lâm ôm bụng lui một bước, yêu tinh đáng chết, còn dám đá tôi, làm sao nhao nhao như thế. Cô mệt mỏi quá, còn chưa tỉnh ngủ đây. Mộ Tiêu Tiêu không tình nguyện mở to mắt, đập vào mi mắt là khuôn mặt bà Lâm dữ tợn. Yêu tinh đáng chết, tiện nhân, bà Lâm một bên chửi ầm lên, vừa móc ra một thanh dao găm dài dài, nắm lấy đao muốn hướng trên thân Tiêu Tiêu đâm. Bà Lâm, mấy ngày không thấy tính khí bà tăng trưởng. Tiêu Tiêu miễn cưỡng ngáp một cái, không nhanh không chậm ngồi dậy. Tại dao găm đâm tới, cô giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy đao. Bà Lâm, làm sao vừa thấy mặt đao kiếm hướng nhau. Răng rắc ngón tay dùng sức cô trực tiếp bẻ gãy thanh đao chất liệu không được tốt lắm. Tùy ý hướng bên cạnh quang ra, mũi đao trên mặt đất, cô xúc sinh, cô biết cô hiện tại trên địa bàn người nào sao? Tôi đã cùng lão gia chào hỏi, ông đưa cô giao cho tôi toàn quyền giao xử lý, nếu như cô hiện tại quỳ xuống, như vậy tôi sẽ cân nhắc tha cho cô một mạng. Bà Lâm đắc ý nói qua, bà là bà Vũ tiểu thư, địa vị tại Lâm gia cũng cao. Trong Lâm gia ngoại trừ lão gia cùng tiểu thư, người nào thấy được bà đều phải kính ba phần. A Tiêu Tiêu một tiếng cười khẽ, cô dám cười, tiểu tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói qua, bà Lâm giơ tay lên, một bàn tay vung xuống dưới. Ba, Tiêu Tiêu bắt lấy bàn tay bà Lâm tập kích tới. Khinh người quá đáng ngắm, bà Lâm. Cô dùng sức ném tay bà Lâm ra. A, bà Lâm lảo đảo ra ngã ra, dưới chân cũng bỗng nhiên nghiêng một cái. Cả người ngã ở trên mặt đất, mắt phượng Tiêu Tiêu nhìn, loại người này cũng không đáng đồng tình. Không có đi để ý tới. Thế nhưng, rất lâu, bà Lâm đều còn không có phản ứng, vẫn nằm sấp trên mặt đất như cũ, không thể nào. Té một cái choáng rồi hả, cũng không tránh khỏi quá yếu đuối. Đến gần ngồi xổm người xuống xem xét, khuôn mặt bà Lâm dữ tợn, đồng tử trừng to, miệng cũng mở to, xuống chút nữa, một thanh đao gãy đâm vào cổ họng. Chết rồi, người chết rồi hả, bên trong phòng tối vắng vẻ, mùi máu tươi chậm rãi bay vào trong không khí. Tiêu Tiêu nhắm hai mắt lại, bà Lâm ngã sấp xuống cổ họng vừa vặn đụng phải bên trên dao găm cô bẻ gãy. Đây là trùng hợp bất đắc dĩ cỡ nào, lần này phiền phức rồi. Thở dài, bà Lâm không chết cô ngược lại là không có quan hệ gì, chỉ là hết lần này tới lần khác chết tại nơi này. Lần này toàn bộ bang bá hồ đều cho rằng cô cố ý giết bà Lâm. Tính toán rồi, đây cũng là mệnh, không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Tiêu cởi quần áo trên người bà Lâm xuống, sau đó cho mình thay đổi. Nhảy cửa sổ thoát đi phòng tối. Trong đình viện bang bá hồ cô cúi đầu che miệng ho khan, làm bộ thành bà Lâm cảm giác lừa những người áo đen ngẫu nhiên đi tới đi lui. Rất nhanh từ bang bá hồ trốn ra, Hàn Quốc là địa bàn bang bá hồ, huống chi sòng bạc những địa phương này cơ bản cũng đều là bang phái hắc đạo khống chế, cô không thể ở chỗ này lâu tiếp tục tìm gì út rồi. Như thế sẽ chỉ dẫn tới bang bá hồ càng nhiều giết hại. Cũng không phải là Mộ Tiêu Tiêu sợ bang bá hồ, chỉ bất quá cô không muốn chọc quá nhiều phiền toái. Cách chương.